Vũ Thần Chúa Tể, chương 902, chọc hỏng mất, khóc chuyện audio.com. Tích đáp, người đông nghìn nghịt võ đài trung ương chung quanh, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vương Khải Minh trên thân tiên huyết nhỏ xuống tiếng động, nhẹ nhàng truyền ra, chấn triệt mỗi người nội tâm. Rất nhiều võ giả đều ngơ ngác nhìn trên lôi đài cảnh tượng, cả đám trợn mắt há mồm. Bại, dĩ nhiên là đệ nhất lâu bại. Lúc này trên lôi đài, Vương Khải Minh ngạo nghễ đứng, hắn cả người tiên huyết lộ vẻ phải có một ít vô cùng chật vật, nhưng chiến đao trong tay y nguyên lấp lánh hàn mang, hai chân vững vàng đứng ở trên lôi đài, ánh mắt lạnh lùng. Dưới lôi đài, đệ nhất lâu nhếch nhác nằm ở nơi đó, ngực bị chiến đao xé rách thương thấy tới xương, triệt để mất đi chiến đấu lực. Số 5 lôi đài, Đại Uy Vương triều thủ lôi thành công, Đại An Vương triều khiêu chiến thất bại. Thiên Cơ Các chấp sự sững sờ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại tuyên bố kết quả. Nhìn Đại An Vương triều năm đại thiên tài, đến sau cùng thậm chí ngay cả Đại Uy Vương triều một tên tuyển thủ đều không có thể đi đánh bại, đám người tức khắc thì thào không nói gì. Này Đại Uy Vương triều đệ tử quả thực cường đại đáng sợ. Lúc này cũng sẽ không ai dám xem thường Vương Khải Minh bọn họ, bằng vào Vương Khải Minh sau cùng liều mạng tàn nhẫn, để cho mọi người tâm chấn động, đây chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi, đối phương vậy mà lại lấy mạng đi khiến, này là đáng sợ đến bậc nào. Đại An Vương triều nhất bại, trên sân lập tức chỉ còn dư lại 10 cái thế lực, còn có 5 cái không có chiếm giữ lôi đài thế lực có cơ hội khiêu chiến. Tiếp xuống được xin tỉnh chư vị thuyền chọn mình muốn khiêu chiến thế lực, nếu như không ai khiêu chiến, sẽ cùng tại chủ động buông tha. Thiên Cơ Các chấp sự hướng về phía Đại Kim Vương triều đợi còn lại 5 cái thế lực tuyển thủ nhắc nhở. Nhưng trải qua Đại An Vương triều sự tình sau, còn lại mấy cái thế lực đều kiêng kỵ nhìn trên đài Vương Khải Minh, nét mặt do dự, vậy mà không có một tiến lên khiêu chiến. Dù sao Vương Khải Minh tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng Đại Uy Vương triều còn có 2 tên đệ tử bình yên vô sự, nếu là thực lực cũng như Vương Khải Minh một dạng bọn họ tiến lên, cũng căn bản đánh không thắng lôi đài. Coi như là cho người khác làm giá y, hừ, một đám tiểu tử kia, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn xin bậc trung vương triều thành công. Đại Kim Vương triều một gã võ giả xem thường mắt nhìn còn lại 4 cái, căn bản ngay cả chiến dũng khí cũng không có thế lực, cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía sau người đeo mặt nạ nhìn sang. Người đeo mặt nạ hơi gật đầu, võ giả tức khắc giống như nhận được mệnh lệnh một dạng trong nháy mắt nhảy lên thứ 5 lôi đài, đứng ở Vương Khải Minh đối diện. Để ta Đại Kim Vương triều, đến xem các hạ cuối cùng có tư cách gì chiếm giữ cuối cùng một cái lôi đài. Đại Kim Vương triều võ giả mặt lộ dữ tợn, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh lang nha bổng, cười lạnh nhìn Vương Khải Minh, trong con ngươi thoáng qua một chút khinh miệt. Bọn họ biểu hiện phía trên là Đại Kim Vương triều người, nhưng trên thực tế đều là Đại Càn Vương triều đề phòng ngoài ý muốn, theo Đại Càn Vương triều trong chọn lựa ra cường giả. Khóc chuyện audio.com xem như bách triều chi địa lãnh tụ, 7 đại thượng đẳng vương triều cường giả, mặc dù là Vương Khải Minh đánh bại Đại An Vương triều đệ nhất lâu, cũng chưa từng ở trong lòng bọn họ cuốn lên mảy may gợn sóng. Đại Kim Vương triều người lên đài, đúng là khiêu chiến vẫn là Đại Uy Vương triều. Xem ra Đại Kim Vương triều, căn bản không có sợ hãi a, đây còn phải nói sao, Đại Kim Vương triều sau lưng dựa vào thế nhưng 7 đại thượng đẳng vương triều một trong Đại Càn Vương triều, há lại sẽ sợ một cái vừa mới xin trở thành bậc trung vương triều thế lực nhỏ. Chứng kiến Đại Kim Vương triều võ giả đi lên, dưới đài rất nhiều người xem đều là nghị luận nói ra. Ha ha, Đại Kim Vương triều người xuất thủ, 3 tiểu tử nếu như thức thời nói, tuyển chọn chủ động nhận thua còn có thể vãn hồi điểm mặt, bằng không, phỏng chừng phải xui xẻo. Cần Nguyệt Các Đại Càn Vương triều Cẩu Phong cười lạnh, mặt coi thường nói ra. Hắn biết rõ, mấy cái này Đại Kim Vương triều võ giả, thật là bọn hắn Đại Càn Vương triều cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa ra tu vi cao, liền hắn cũng không dám xem thường. Ha ha, coi như xem một hồi xem cuộc vui đi. Hắn võ giả cũng đều khẽ cười, chỉ có Chu Chỉ Vi cao mày nhìn Tần Trần, rõ ràng Tần Trần người này cực kỳ âm hiểm, không có nắm chắc sự tình, căn bản sẽ không đi làm. Tần Trần tự tin như vậy chiếm giữ thứ 5 lôi đài, chẳng lẽ không nhìn ra Đại Kim Vương triều sẽ khiêu chiến hắn? Trên lôi đài, không đợi Vương Khải Minh trả lời, cái kia thủ cầm lang nha bổng võ giả trên thân khí thế dĩ nhiên bộc phát ra kinh khủng chân lực điên cuồng bốn phía, dĩ nhiên là một gã lục giai trung kỳ đỉnh phong võ tôn, luận tu vi, so với trước kia đệ nhất lâu mạnh hơn một ít. Cảm thụ được trên người người này khí tức, tất cả mọi người kinh hãi, cái gì? Đại Kim Vương triều đệ một tên tuyển thủ cứ như vậy cường. 30 tuổi trước lục giai trung kỳ võ tôn coi như là ở một ít bậc trung vương triều trong, cũng là nghịch thiên nhất thiên tài một trong, nhưng này Đại Kim Vương triều, thứ nhất liền phái ra bực này cường giả, Đại Kim Vương triều đáng sợ như thế. Nhưng trong nháy mắt mọi người liền biết qua đây, người này ở đâu là Đại Kim Vương Triều võ giả, rất có thể là Đại Càn Vương Triều phái ra võ giả, không đúng, căn bản không phải rất có thể, chắc là khẳng định chính là Đại Càn Vương Triều võ giả. Tiểu tử, đã chuẩn bị xong chưa? Võ giả cầm trong tay lang nha bổng, nhe răng cười nhìn Vương Khải Minh, lộ ra hí ngược vẻ. Cảm thụ được trên người đối phương khí tức, Vương Khải Minh sắc mặt ngưng lại, nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ lùi bước, chỉ là lạnh lùng nói. Muốn lên liền lên, nói nhảm gì đó. Tiểu tử, ngươi có khí phách. Võ giả cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không giận, cước bộ về phía trước, liền muốn ra tay. Đột nhiên một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Chậm đã, dưới lôi đài, mở miệng cũng là Tần Trần, thản nhiên nói. Vương Khải Minh, ngươi lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía U Thiên Tuyết. U Thiên Tuyết, ngươi tiến lên. Trần Thiếu, Vương Khải Minh sững sờ, coi là Tần Trần là sợ hắn chiến bại, liền muốn mở miệng. Góc chuyện audio.com. Ngươi không cần phải nói, trước ngươi đánh bại nhiều người như vậy, nhiệm vụ hoàn thành, tiếp đó, liền giao cho U Thiên Tuyết cùng ta đi, mấy ngày nữa chính là thiên ma bí cảnh mở thời gian, nếu là thân thể thụ thương tiến nhập tất nhiên sẽ thêm đại nguy hiểm. Tần Trần từ tốn nói, hắn cũng không muốn Vương Khải Minh kéo bị tổn hại thân thể tiến nhập thiên ma bí cảnh. Lúc này Thiên Cơ Các chấp sự lại trầm giọng nói. Chậm đã, nếu như các ngươi tuyển chọn thay người, như vậy người này, coi như là bị chiến bại lại, tiếp đó, cũng không có thể nhận kẻ khác khiêu chiến, các ngươi nhưng phải cân nhắc được. Vương Khải Minh chỉ cần vừa xuống đài, chẳng khác nào mất đi tiếp thu tư cách khiêu chiến, không cách nào nữa lần tới đài. Không sao cả, Tần Trần nhàn nhạt nói tiếng. Nghe Tần Trần nói như vậy, Vương Khải Minh không nói hai lời, lúc này khiêu xuống lôi đài. Cùng Tần Trần lâu như vậy, hắn đã sớm dưỡng thành trực tiếp nghe theo Tần Trần an bài quen thuộc. Trần Thiếu nếu nói như vậy, liền tuyệt sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bạch, ở Vương Khải Minh xuống đài sau, U Thiên Tuyết thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới trên lôi đài. Cái kia thủ cầm lang nha bổng Đại Kim Vương Triều võ giả sờ mũi một cái, cười quái dị nói. Cứ nhiên đổi lại đối thủ cô nàng, ngươi nhất định phải tỉ thí với ta. Nhìn ngươi như thế mềm yếu, chớ để cho ca ca lang nha bổng cho một gậy chọc hỏng mất. Nói chọc thời điểm, người này càng là dùng sức mở miệng, sau đó dâm đãng cười rộ lên. Khách chương.